Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1224, đệ nhất danh. Vừa sáng sớm ồn ào cái không nhỏ ô long, dẫn đến Mễ Tử Hiên bạch áo khoác ngoài cùng với bên trong chính mình y phục cũng bị bắt xấu. Dư Thương Hải một đám trường học lãnh đạo biểu thị vô cùng áy náy. Lại cho Mễ Tử Hiên chuẩn bị một bộ quần áo mới. Trò chuyện không nhiều lắm, hội Mễ Tử Hiên muốn xuất phát. Muốn đi theo đệ tử đi vùng ngoại thành quân doanh tiến hành trong khi một tháng huấn luyện quân sự. Hơn 10 chiếc xe buýt chở mới nhập học học sinh hình thức phía trước biên. Phía sau đi theo xe cứu thương. Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là tải trên xe cứu thương. Một chiếc xe buýt Thượng Tôn Yến dùng bờ vai bang bang ngồi tại bên cạnh mình đã thay đổi trang. Phục đổi màu, sao đồ dùng để ngụy trang. Tống Ngươi Lan cười xấu xa nói, ngươi hôm nay thế nhưng là chiếm đại tiện nghi a. Tống Ngươi Lan sững sờ khó hiểu nói, cái gì đại tiện nghi, ngươi nói cái gì kia. Tôn Yến lập tức xấu xa cười nói, vừa rồi ngươi thế nhưng là trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Nam thần trên người hương vị dễ ngửi không tốt nghe thấy. Có phải hay không đem ngươi hôn đến hoa mắt thần mê? Tôn Yến này mới mở miệng xung quanh một đám nữ hài nhiều vây qua. Mặt mũi tràn đầy bát quái vẻ. Một cái trong đó hưng phấn nói, ngươi Lan ngươi thực bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Ta trời ạ! Trên người hắn vị đạo trưởng nào đó, ta nghe nói hắn hút thuốc, có thể hay không mùi thuốc lá rất lớn. Sẽ không, nam thần trên người cho dù có mùi thuốc lá cũng nhất định là phi thường tốt chơi. Tống Ngươi Lan, bị mọi người nói đúng mặt đỏ tới mang tai, trong đầu nhịn không được hiện ra buổi sáng nàng bị người xung quanh xô đẩy lấy bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng một màn. Nói thật một khắc này Tống Ngươi Lan cả người đại não là trống rỗng. Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng cùng Mễ Tử Hiên. Về phần lúc ấy Mễ Tử Hiên nhìn không thấy nàng, trên mặt lại có bộ dáng gì nữa biểu tình Tống Ngươi Lan thật không biết. Nàng cũng không có nhìn. Hiện tại bị mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận chính mình buổi sáng tiến đụng vào Mễ Tử Hiên trong lòng sự tình. Nàng mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một trương khuôn mặt đã sớm đỏ đến quả táo. Mặt khác mấy chiếc trên xe buýt mọi người đàm luận chủ đề cũng chủ yếu là Mễ Tử Hiên. Như vậy cái nhân vật truyền kỳ muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ một tháng. Nam sinh cũng tốt, nữ sinh cũng thế, đều rất là hưng phấn. Thậm chí có người đang hỏi thăm Mễ Tử Hiên có thu hay không nghiên cứu sinh. Nếu như thu, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ lấy thi đậu Mễ Tử Hiên nghiên cứu sinh làm mục tiêu. Vẻ vang dự, đoàn xe đi một chút ngừng ngừng. Thời gian sử dụng hơn 3 giờ mới vừa tới binh sĩ. Nghênh tiếp bọn họ cũng không phải là cái gì long trọng nghi thức hoan nghênh. Mà là tại dưới ánh mặt trời chói chang đứng được cùng ném lao giáo quan. Cửa xe vừa mở ra, mười mấy cái giáo quan tiếng giống giận dữ liền truyền đến. Cầm lấy các ngươi hành lý lập tức xuống xe. Xếp thành hàng, rất nhanh bị thái dương thiêu đốt có mặt đất nóng hổi trên bãi tập liền xuất hiện. Lần lượt phương trận, bất quá những cái này phương trận đội không thành đội, liệt không thành liệt. Cấp nhân một loại siêu siêu vẹo vẹo mất trật tự cảm ơn. Không có biện pháp, sinh viên đại học năm nhất cũng không phải là kinh nghiệm huấn luyện quân nhân. Đội ngũ có thể đứng hảo mới kêu việc là. Bất quá một tháng sau những cái này nũng nịu nữ sinh còn có một đám bơ tiểu hòa sẽ có chất biến hóa. Ít nhất đội ngũ có thể so với hiện tại đứng được tốt hơn nhiều. Các quân quan tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Bên này hô, nhìn xem các ngươi này đứng là cái gì quỷ đồ vật. Bên kia lại hô, có phải hay không rất nóng. Hảo, trước cho lão tử tại Thái Dương dưới mặt đất đứng một giờ mới nói. Không cho nói, không cho phép đi nhà nhỏ WC. có nước tiểu đều cho lão tử nghẹn lấy. Một đám tân sinh đều bị trước mặt hung thần ác sát giáo quan sợ tới mức quá sức, không có một cái dám nói. Liền đứng lớn như vậy một hồi, toàn thân y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật sự là nhiệt độ quá cao. Thái Dương quá nướng, Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng xuống xe. Nhưng bọn hắn không phải là tới tham gia huấn luyện quân sự, cho nên tự nhiên không có giáo quan tới để cho bọn họ chiến đội liệt. Bất quá có quân đội người đem bọn họ đưa đến thao trường biên giới dưới bóng cây, để cho Mễ Tử Hiên người xung quanh bây giờ đang ở này nghỉ ngơi. Một hồi liền cho bọn hắn đưa nước. Mễ Tử Hiên phất phất tay biểu thị không cần. Chính mình chạy được trên xe cứu thương chuyển hạ tới một người đại ba lô. Hắn mở ra ba lô mân mê một hồi, một cái gấp bàn trà liền xuất hiện. Bên trên đồ uống trà đầy đủ mọi thứ. Còn có điện thủy hồ. Mễ Tử Hiên cầm bạch áo khoác ngoài cởi phóng tới trên mặt ghế. Đặt mông ngồi vào gấp ghế dựa thượng bắt đầu pha trà. Hắn mang đến người thấy như vậy một màn là dở khóc dở cười. Bên kia một đống đệ tử nóng muốn chết muốn sống. Mễ Tử Hiên đến hào, trốn ở dâm mát hạ pha trà, thưởng thức trà, chênh lệch cũng quá đại a. Bất quá mọi người cũng biết huấn luyện quân sự là từng cái sinh viên đại học năm nhất đều muốn kinh. Lịch, bọn họ năm đó cũng là như vậy qua. Thậm chí có mấy cái chính là ở chỗ này tiến hành huấn luyện quân sự. Cho nên cũng không nói gì. Hiện tại cũng không có việc gì. Vì vậy liền ba năm người tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nếu không liền chơi di động, nhàn nhã rất. Mễ Tử Hiên rót trà ngon khoan thai tự đắc cái miệng nhỏ thưởng thức. Vừa uống không có mấy ngụm, cách đó không xa một cái phương trận gục vị kế tiếp. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên là lắc đầu liên tục cười khổ. Hiện tại bọn này hai tử thể chất cũng quá yếu một chút a. Này vừa bao nhiêu hội gục kế tiếp. Mễ Tử Hiên phất phất tay. Lập tức có người mang cáng cứu thương chạy tới. Không bao lâu dơ lên trở về một vị. Khéo léo là vị này chính là Tống Ngươi Lan. Tiểu cô nương nhìn lên rất khỏe mạnh. Vừa vặn thể còn là quá yếu một ít. Trên xe một mực thổi điều hòa. Kết quả xuống xe ngay tại mặt trời đã khuất thiêu đốt. Một lạnh một nóng. Kết quả không có đứng bao lâu trực tiếp chóng mặt. Bị cảm nắng mà thôi. Không cần Mễ Tử Hiên tự mình xuất thủ. Bọn thủ hạ rất nhanh liền xử trí hảo. Tống Ngươi Lan bên trên quân trang bị cởi ra. Lộ ra bên trong binh sĩ cung cấp cho ngụy trang. Sao đổi màu, nửa tay áo, bộ ngực sữa bão mãn, vòng eo hết sức nhỏ, cho nàng uống nước, lại để cho nàng tại dâm mát hạ nằm hội. Tống Ngươi Lan rất nhanh liền tỉnh. Thân thể đến không có gì lớn khái, chỉ là có chút suy yếu. Tống Ngươi Lan đối với chính mình trở thành huấn luyện quân sự bên trong cái thứ nhất ngã xuống cảm giác rất là không có ý tứ. Âm thầm oán trách mình tại sao liền như vậy không tranh khí. Vừa tới liền té xỉu. Mễ Tử Hiên an vị tại cách đó không xa. Hắn một tay cầm chén trà nhìn cách đó không xa đang tại dưới thái dương phơi nắng lấy đệ tử nói. Không có mất mặt gì. Về sau nhiều rèn luyện. Rèn luyện tăng cường hạ thể chất a. Mặc kệ người là học lâm sàng còn là học hộ lý. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng phải có tốt thân thể. Chơi ta nhóm này đi thế nhưng là cái việc tốn thể lực. Mễ Tử Hiên này lời nói không sai. Đừng nhìn bác sĩ, y tá cả ngày dừng lại ở trong bệnh viện gió thổi không đến. Dầm mưa không đến dường như chế tác làm cũng không phiền hà. Kỳ thật bằng không thì chữa bệnh và chăm sóc công tác thật là mệt mỏi. Nhất là bệnh viện lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Người bệnh nhiều, giải phẫu là hơn, trị liệu biện pháp cũng liền nhiều. Giải phẫu bác sĩ mấy ngày mấy đêm không ngủ được liền đài làm giải phẫu tình huống là thì có phát. Sinh, đại bác sĩ nội khoa đừng nhìn không dùng tay thuật, nhưng chỉ là hạ lời dặn của bác sĩ liền có thể bỏ vào tay như nhũn ra. chứ đừng nói chi là cứu chữa những cái kia đột nhiên cần cứu giúp người bệnh. Bận rộn uống miếng nước công tác đều không có. Y tá cũng là như thế, ngựa không dừng vó cho người bệnh truyền dịch, nhổ chất lỏng, còn phải phối hợp bác sĩ cứu giúp. Bởi như vậy thân thể yếu thật sự là làm không chữa bệnh và chăm sóc này đi. Cho nên Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Tống Ngươi Lan cúi đầu xấu hổ nói. Biết. Mễ Tử Hiên quay đầu hướng nàng cười cười nói. Tới uống chén trà, này có thể là đồ tốt, đối với ngươi bệnh có trợ giúp. Đến đây đi. Mễ Tử Hiên uống trà tự nhiên không là phàm phẩm. Cách thật xa liền có thể nghe thấy được hương trà vị. Tốt nhất chè Xuân Long Tỉnh. Một khắc so với hoàng kim còn muốn quý. Uống ngà này nhưng đối với nhân thể có rất lớn chỗ tốt. Tống Ngươi Lan có chút không có ý tứ đi qua. Mễ Tử Hiên lại nói. Không có việc gì à. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng là ta học muội. Sư huynh mời ngươi uống chén trà, ngươi có cái gì không có ý tứ. Qua à. Tống Ngươi Lan này mới có hơi nhăn nhó ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hắn truyền đạt trà mân một ngụm nhỏ. Trà vừa vào miệng Tống Ngươi Lan cũng cảm giác giữa răng môi tràn đầy nồng đậm hương trà. Trong lúc nhất thời là mồm miệng lưu hương. Tống Ngươi Lan không hiểu trà cũng sẽ không uống, nhưng lại biết rõ đây nhất định là trà ngon. Tống Ngươi Lan mắc cờ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thật cảm tạ sư huynh. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Không cần khách khí như thế. Uống nhiều. Hiện tại này nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Đều không có việc gì tại trở về. Tống Ngươi Lan lúc này rất là khẩn trương. Bên cạnh mình thế nhưng là sở hữu viện y học đệ tử thần tượng Mễ Tử Hiên a. Nàng không biết nên nói với hắn cái gì. Cũng không nghĩ qua chính mình có một ngày an vị ở bên cạnh hắn. Hạnh phúc tới có chút quá đột ngột, để cho Tống Ngươi Lan cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Tống Ngươi Lan là tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Một đám nữ sinh phát hiện Tống Ngươi Lan ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người là hâm mộ ghen ghét hận đến thẳng cắn răng. Tôn Yến hâm mộ rất nghĩ cũng ngất đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn đương huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền té xỉu tên thứ hai. Cảm giác rất là mất mặt. Cuối cùng không dám làm như vậy. Nhưng Tôn Yến không dám. Không có nghĩa là những nữ sinh khác không dám. Đương có người phát hiện Tống Ngươi Lan té xỉu có thể cùng Mễ Tử Hiên ngồi ở dưới bóng cây uống trà. Thời điểm, không bao lâu liền có nữ sinh cắn răng một cái ngã xuống. Có một cái liền có cái thứ hai, liên tiếp té xỉu hơn 10. Này nhưng là một đám giáo quan cho dọa hỏng. Bọn họ thoạt nhìn là hung thần ác sát. Có thể cũng không muốn để cho trước mắt những học sinh này em bé xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ liên tiếp ngã xuống nhiều người như vậy, gặp chuyện không may thế nào. Vì vậy các giáo quan nhanh chóng hô bác sĩ. Mễ Tử Hiên chau mày. Một giây sau liền cười rộ lên thì thào lẩm bẩm, những cái này giảo hoạt tiểu nha đầu a. Nói đến đây vung tay lên nói, đi hai người không muốn đem các nàng dơ lên trở về. Kiểm tra một chút, nếu như không phải là bị cảm nắng, liền cùng các nàng giáo quan nói, lười biếng có thể không làm được. Tống Ngươi Lan lập tức hoảng sợ nói, a, các nàng là trang. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Các nàng chính là trang. Một đám cấp cứu trung tâm tinh anh bác sĩ tự nhiên nhìn ra được ai là trang. Ai mà không, kết quả những cái kia nữ sinh liền xui xẻo. Các nàng vừa rồi thế nhưng là cầm các giáo quan dọa hỏng. Hiện tại các giáo quan nghe xong những cái này tiểu tiểu nha đầu là trang, tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả không riêng những cái này nữ sinh không may, tất cả mọi người đi theo không may. Quân tư muốn đứng ở bầu trời tối đen. Tống Ngươi Lan lúc này là âm thầm vui mừng chính mình là thật bị cảm nắng. Không thể là già, bằng không thì hôm nay vẫn không thể bị hoạt sống phơi nắng chết a. cuối cùng một đám học sinh đứng đến buổi chiều, mãi cho đến bầu trời tối đen giáo quan một tuyên bố giải tán. Tất cả mọi người co quắp ngồi dưới đất bất động, Mễ Tử Hiên cũng cầm đồ uống trà cái gì đều thu lại. Để cho Tống Ngươi Lan đi theo đồng học tụ hợp, hắn thì cùng này một đám thủ hạ đi doanh trại. Từ hôm nay trở đi hắn phải ở này ở một tháng. Binh sĩ tự nhiên muốn cho bọn hắn cung cấp chỗ địa phương. Giáo quan tiếng giống giận dữ bắt đầu ở trên bãi tập vang lên. Đều Lan, vội vàng đem các ngươi đồ vật cầm đến trong doanh phòng. Sau đó xếp thành hàng đi nhà ăn ăn cơm. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Đi trễ liền chờ chịu đói a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.